vẻ mặt anh chỉ có sự ung dung. Lạc Vô Cực vô cùng khó hiểu. Lựa chọn gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Đừng phế tôi, Lâm Chính lên tiếng. Nếu anh làm vậy thì chắc chắn sẽ phải hối hận. Anh đang xin tha sao? Lạc Vô Cực nheo mắt hỏi. Tôi chỉ đang cảnh cáo anh thôi. Nhưng rất tiếc, tôi không thể chấp nhận. Hơn nữa anh cũng không có tư cách cảnh cáo tôi. Kẻ thua cuộc chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bị thịt thôi. Huống hồ anh còn động đến người phụ nữ của tôi. Dù thế nào tôi cũng sẽ không tha cho anh. Lạc Vô Cực nói xong, liền giơ một tay lên, đặt lên bả vai Lâm Chính. Lâm Chính thở dài, Lạc Vô Cực đang định dùng sức. Bỗng dưng, cơ thể hắn run rẩy rất mạnh, sau đó lùi lại liên tục, ôm lồ âm ngực rồi ngồi thụp xuống đất. Mọi người xung quanh đều trố mắt ra nhìn. Cách chương.